Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 3. Cơ thất tiểu thư. Trong nháy mắt Mạc Hỷ Nhi liền rõ, ngập ngừng nói. Tiểu thư, ngài chê cười Hỷ Nhi nha. Hỷ Nhi, bởi vì tiểu thư tỉnh, vui quả mới có thể như vậy. Thật sự là nha đầu ngốc đáng yêu, Cano nghĩ. Thừa dịp này không có gì, Cano đánh giá bốn phía xung quanh. Chỗ này không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy đã bị hù chết. Đó là dàn phòng ở gì vậy? Cánh đó không xa, dựng một cái bình phong màu hồng nhạt, tinh xảo lịch sự tao nhã. Bên cạnh bình phong là cái bàn gỗ nhỏ bằng cổ mộc màu đỏ. Bên cạnh có bày hai cái ghế dựa cổ. Cano đột nhiên nghĩ đến tiểu thư khoe cát trong Hồng Lâu Mộng. Đồ thẩm mỹ này có thật là rất độc đáo, nhưng suy nghĩ chợt thay đổi. Có thể từ tủ hạ của bệnh vật cứu mạng của mình thì tuyệt đối là cao nhân thế ngoại. Cao nhân thế ngoại đối với sự cổ kính cũng là bình thường. Cano tiếp tục đánh giá, chỉ thấy cánh đó không xa, có một cái đài trang điểm cũng bằng gỗ cổ như trước. Trên bàn bày mấy chiếc hộp trang điểm rất tinh xảo, đều là loại gỗ khắc hoa, càng lộ ra hương vị của khuê phòng tiểu thư khoe cát ngày xưa. Chính giữa bày một cái gương đồng cổ, hơi vàng tất vàng của đất. Cổ kính, Cano bắt đầu đen mặt, trong phòng này bài trí theo phong cách cổ điển. Nàng còn có thể lý giải, nhưng ở nơi này tìm được những thứ giống như ở viện bảo tàng thì còn xem như cổ kính gì chứ. Cano đột nhiên có một dự cảm bất hảo, nàng nói với Hỷ Nhi. Hỷ Nhi, đem gương lại đây cho ta. Hỷ Nhi nghe rằng thấy tiểu thư nhà mình kỳ quái. Sao vừa tỉnh đã nghĩ đến gương, nhưng cũng không hỏi lại. Nghe lời để gương đồng trên đài trang điểm mang đến cho Cano. Cano ta cầm gương đồng, vừa nhìn vào, linh hồn nhỏ bé đã rớt hết 7 phần. Gương mặt Cano run rẩy lợi hại, trong gương đồng này là ai? Tuy rằng là gương đồng cổ xưa, chẳng ra hình người cũng có chút vàng như nến, nhưng tóm lại thay thể, dáng điệu là có thể phản chiếu ra. Trong gương là cô gái ước chừng 15-16 tuổi, tóc dài áo choàng, hai gò má tái nhợt. Cơn mặt vẫn còn có chúng phì nộm trẻ con. Ngũ quan khéo léo, nhưng không tính xinh đẹp, chỉ có thể coi như thanh tú. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là khuôn mặt này tuyệt đối không phải là khuôn mặt của Cano nàng. Nàng làm sao mà không có khả năng nhận biết khuôn mặt mà mình đã nhìn hơn 23 năm. Khuôn mặt kia của mình tuy không phải tiện sắc vinh thành, nhưng cũng được cho là con thả tinh xảo. Chẳng lẽ ân nhân cứu mạng thẩm mỹ khuôn mặt cho nàng, nhưng nàng trúng đạn ở trên thân thể, quan hệ gì đến mặt của nàng, đến nỗi ngay cả mặt của nàng cũng sửa lại. Chẳng lẽ là vì không để cho bệnh vật phát hiện, cho nên không thể không vì nàng thay đổi dung mạo. Cano thầm nghĩ như thế. Hỷ Nhi, ta tên gọi là gì? Cano ôm ấp ký thác một tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía Hỷ Nhi. Hỷ Nhi kỳ quái nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư làm sao thế, ngủ một giấc dậy liền hồ đồ, sao lại hỏi Hỷ Nhi tên của mình? Nói xong còn giơ tay sờ sờ trán Cano, lại lẩm bẩm, rất tốt mà, không phát sốt mà, làm sao vậy? Cano cười xòa nhìn phía Hỷ Nhi. Hỷ Nhi ngoan, ta không phải bệnh nặng mới khỏi sao, đầu óc không có lập tức hoạt động ngay thôi, màu nói cho ta biết ta tên gọi là gì. Hỷ Nhi vẫn cảm thấy quá dị như trước, nhưng vẫn trả lời. Khoe danh của tiểu thư là Cơ Thất Nhàn, là thất tiểu thư trong cơ phủ chúng ta. Những lời này giống như là tiếng sấm đánh trên đỉnh đầu Cano. Cơ Thất Nhàn, nàng kêu là Cơ Thất Nhàn, là tên anh của Bạch gia, nàng cái gì đều nghe thấy qua, liền ngay cả chuyện kỳ dị, yêu ma quỷ quái, xuyên qua cánh hồn này, nàng đều có nghiên cứu qua. Nàng biết trên thế giới không chỉ có thời không mà mình tồn tại, còn có rất nhiều cái thời không khác song song tồn tại, mà ở giữa cái thời không tồn tại một cái khe, nên có đủ loại cơ hội làm cho người ta từ thời không này chuyển hóa đến một cái thời không khác. Cái vi cơ tam giác to lớn của bát mộ biến mất lại xuất hiện sự kiện đó là căn cứ tốt nhất để chứng minh. Kino giơ tay của chính mình lên, lại nhìn mặt trẻ con phì nộm kia trong gương, lại đã mắt nhìn bốn phía xung quanh toàn là đồ trang trí cổ trang, thẩm phần khẳng định mình đã không còn là Kino. Kino không có bị cái cao nhân thế ngoại gì cũ, mà chân chính bị tên hỗn đản bạch vực giết chết. Đại khái chính là lúc mình chết đúng phải một bước ngoặt gì đó, làm cho nàng rời bỏ thân thể đến một thời không khác, nhập vào trên người cơ thất nhàn này. Đây chính là siêu hồn mà mọi người thường nói. Chỉ sau một lúc, Kono liền khôi phục bình thường. Dù sao Kono kiếp trước đã chết, nàng hiện tại đang ở khối thân thể bây giờ cũng không có gì không tốt. Tính ra, nàng còn phải vụng trộm vui mừng chứ. Không phải mọi người đều có vận khí tốt như vậy. Đã chết sau đó còn có thể nhập vào một cái thân thể khác tiếp tục sinh tồn. Huống hồ, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Tuy rằng nàng bị bệnh vật hại chết, nhưng những thứ lúc trước nàng bố trí nhất định sẽ làm bệnh vật tan cửa nát nhà, hai bàn tay trắng. Kono đối với năng lực của chính mình vẫn rất tin tưởng. Kono ở trong nháy mắt đã quyết định, nếu cho nàng sống lại một lần nữa, nàng tuyệt đối không cần giống như kiếp trước vậy. Cái đời lao lực, cố hết sức như không nịnh hót lấy lòng, cuối cùng còn chưa kịp chết già. Nàng gọi là gì cơ? Cơ thất nhà. Đúng rồi, nàng không phải cơ nô. Nàng hiện tại chính là cơ thất nhà. Nàng cơ thất nhà đời này cũng chỉ muốn thân như kiếp phù du, chỉ cần nửa ngày nhàn, được ngày nào biết ngày đó ung dung tự tại là được. Mục tiêu phấn đấu của nàng là không cầu nhàn nhã nhất, chỉ cầu ngày càng nhàn. Đúng rồi, cơ thất nhàn này là thân phận gì? Nàng muốn biết rõ ràng. Vì thế Kono rất nhanh điền từ trong miệng Hỷ Nhi để ra tin tức mình muốn biết. Hỷ Nhi chỉ cho là tiểu thư nhà mình vừa tỉnh lại, đầu không quá tỉnh táo. Đối với mọi việc Kono muốn biết đều đáp lời. Sau đó liền hài lòng vui sướng chạy đi tìm Tam tiểu thư, nói cho biết tin tức tốt là tiểu thư nàng đã tỉnh. Kono từ những gì Hỷ Nhi tự thuật rất nhanh chóng phân tính ra tin tức hữu dụng. Thứ nhất, triều đại này tên là Thiên Diễm Hoàng Triều. Hoàng đế là họ Hách Liên. Quên đi, quản hắn ta là chế độ quân chủ hay là chế độ lập hiến, với nàng không có một chút xíu quan hệ nào. Thứ hai, cơ thất nhàn từ nhỏ thân thể gầy yếu, là thân thể thiên kim tiểu thư yếu đuối nhiều bệnh, nhưng cũng là chủ nhân thiện lương. Nghe nói cơ thất tiểu thư chính là nổi danh nhàn, ở trong nhóm tiểu thư cũng có chút danh tiếng. Nói trắng ra là mộng cái ma ốm. Kono nghĩ rằng lúc này chính chủ cơ thất tiểu thư này đã sớm không biết đầu thai đến chỗ địa phương nào rồi. Nàng nhập vào cơ thể cơ thất tiểu thư thì cứ nhận thân phận này tiếp tục sống sót đi. Thứ ba cũng là quan trọng nhất, nàng là nhẫn nhi nhỏ nhất của cơ gia đệ nhị đại môn đình của Thiên Diễm Hoàng Triều. Tốt lắm, rất mạnh mẽ. Có cảnh gia đình không cần phải nói, thân là con gái của đệ nhị đại môn đình, vừa không phải bôn ba mưu sinh, có thể thanh thản ổn định làm sâu gạo. Lại không cần lo lắng, ngày nào đó gia tộc quá mức chói mắt, mà khiến hoàng đế ngờ vực vô căn cứ, khiến người bên ngoài ghen tị, sau đó liên lụy đến nàng. Dù sao cơ gia này chính là đại môn đình thứ hai thôi. Ở phía trên còn có cái thứ nhất, không phải sao. Thân phận cũng tốt, nữ nhi út thứ xuất, không có áp lực của lão đại, lại không cần giống như con trai có nhiệm vụ làm bản danh gia tộc. Lại là cái nhỏ nhất, các bản là sẽ không có người nào chú ý. Tên thì càng hay, nhàn, không phải hài âm thành lười hay sao. Xem ra nhất định, ông trời cũng cho phép kiếp này nàng tiêu dao cả đời. Chương 4. Tam tỷ hiền lành. Chỉ chấm lát sao, Hỷ Nhi dẫn một cái nữ tử vào phòng. Chỉ nghe Hỷ Nhi hồ: tiểu thư, Tam tiểu thư đến thăm ngài. Kono: không, hiện tại hẳn phải kêu là cờ thất nhàn. Cờ thất nhàn quay đầu, chỉ thấy một thân xiêm y màu xanh lam hột và vàng đi về phía nàng, rồi đến bên giường. Người nọ tới trước giường nhỏ, buông người ngồi xuống bên cạnh giường. Tiểu thất mùi rốn của tỉnh, trong lời nói hình như có vô vàng vui sướng. Cơ thất nhàn lúc này mới thấy rõ bộ dáng người tới. Lấy bạch ngọc làm làn da, lấy thị tinh làm mắt, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo. Dĩ nhiên là một tiểu mỹ nhân hiếm có. Tóc dài buông xõa, chỉ dùng một cây trâm màu xanh lam hồ, đánh vòng, túm thành búi, đơn giản lại không mất vẻ đoan trang. Quần lụa mỏng màu xanh lam hồ lại đem cả người tôn lên, vẻ khéo léo không thể khinh nhờn. Chẳng qua từ nơi quá mát công lên của nàng, có thể thấy được giờ phút này nàng rất vui sướng. Đây là cơ gia tam tiểu thư, cơ tam huệ, trong miệng hỷ nhi. Người rất là quan tâm đến mình, tam tỷ. Cơ thất nhà không khỏi cảm thán. Cùng đồng dạng là đứa nhỏ của cơ gia. Dương mạo sao lại kém nhiều như vậy chứ? Mình thì có khuôn mặt nhỏ nhắn phì nộn như trẻ con. So sánh cùng với tam tỷ trước mắt này, thật đúng là trên trời dưới đất. Nghĩ nhưng không biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng tam tiểu thư này quan tâm thực sự chính là cơ thất nhàn đã mất, nhưng nàng tốn xấu gì cũng chiếm thân thể người ta. Thì thế nào cũng phải giúp cơ thất nhàn lúc trước với lại phần ân tình này. Cơ thất nhàn nói nhỏ, làm cho tam tỷ lo lắng tiểu thân đã không có việc gì. Cơ tam huệ khẽ vuốt hai má thất nhàn, tiểu thân không có việc gì là tốt rồi. Dừng một chút nàng lại nói tiếp. Tiểu thất, thì do tam tỷ không tốt, không bảo vệ tốt người để cho người chịu khổ. Trong mắt đúng là hối hận cùng tự trách. Đời này làm cho cơ thất nhàn nghe ra chúng quất tất ở đây. Cái chết thực sự của cơ thất nhàn không phải vì thân thể mình gầy yếu sao. Chẳng lẽ là do tác động bên ngoài gây nên. Cơ thất nhàn ho một tiếng nhỏ, ông nhu nói. Tam tỷ đừng nói thế. Chỉ có thể tránh thân thể tiểu thất không tốt. Nói một phen làm cho cơ tam huệ càng thêm đau lòng tiểu muội muội này. Toàn bộ trong nhà, nàng hiểu rõ và luyến tiếc nhất chính là muội muội này. Mặc dù không phải do cùng mẹ sinh ra, nhưng mẹ tiểu thất cơ thể ốm yếu nhiều bệnh. Tiểu thất luôn làm cho nàng nổi lên ý thức bảo hộ. Tiểu thất là do ngũ di nương sinh ra, mà ngũ di nương vốn chỉ là một nha hoàn của cơ gia. Cho nên địa vị của tiểu thất trong cái nhà này rất là gượng gạo. Ngoài trừ nhị di nương ra thì cũng không có người nào chú ý đến chuyện này. Nhưng nhị di nương là người xảo quyệt ương ngạnh. Khắp nơi tìm tiểu thất gây phiền toái, mưa dầm thấm đất. Hai cái hài tử của nhị di nương cũng chính là cơ gia lão ngũ cùng lão lục cũng luôn gây khó dễ cho tiểu thất. Lần này tiểu thất sở dĩ bệnh nặng như vậy. Cũng là do bị lục đệ triêu cợt, đem tiểu thân đẩy rớn xuống ao trong vườn. Tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng tiết hành xuân cũng rất nghiêm trọng. Nhất là tiểu thân từ nhỏ, thân mình đã yếu ớt, làm thế nào chịu được chứ? Mà nhị nương lại không có tránh cứ lão lục, cứ nhi còn đến chỗ tiểu thân chăm chọc kêu khách. Chuyện đó thì cũng thôi đi, khiến cho nàng thân vọng đau khổ là phụ thân nàng cư nhiên. Cũng từ chối cho ý kiến đối với việc này. Nàng biết phụ thân nàng vẫn rất là sủng ái nhị di nương kia. Thế cho nên nhị di nương ở trong nhà này đi ngang đi dọc cũng chưa có người nào quản. Nhưng chuyện này là nguy hiểm tính mạng út nữ của mình. Hắn tự nhiên có thể làm như chẳng quan tâm. Có lẽ ở trong lòng hắn chỉ có đứa nhỏ chi thứ hai mới là thân nhân hắn sao. Có trách đại nương còn trẻ. Đã ăn cho lễ Phật, có trách nhị ca tình nguyện giúp đỡ chiến gia, cũng không nguyện ở lại cơ gia. Đại khái đều đối với phụ thân nàng, đối với cái nhà này tâm lạnh đi. Nhìn khuôn mặt hồn nhiên của tiểu muội trước mắt, nàng cảm thấy không đành lòng thập phần. Không đành lòng để thế gian dơ bẩn này nhiễm bẩn muội tử mà nàng một lòng muốn bảo hộ. Nàng suy nghĩ, nói. Tiểu thất, muội chớ trách nhị nương cùng lục ca người. Nhị nương cũng là tính tình đó. Lục ca người cũng là bị bọn họ giáo dục hỏng rồi. Tính tình tiểu hài tử hư đốn. Sau đó nàng nhìn cơ thất nhàn, kiên định nói. Tiểu thất, tin tưởng tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định có thể bảo hộ muội. Một bàn nói ra cái lời không đầu không đuôi, nhưng rốt cuộc đã làm cho Cơ Thất Nhàn cơ bản hiểu được. Cái chết của nàng chính xác là không phải tự nhiên mà chết, mà vốn là cùng nhị di nương Cơ gia với cái nàng gọi là Lục ca có liên quan nhau. Tuy tình huống cụ thể nàng không biết, nhưng nàng cũng hiểu được đại thể. Đây là mâu thuẫn bên trong đại gia đình. Là chuyện thế tục nhàm chán. Bất quá, nàng đối với những thứ này cũng chưa từng có hứng thú. Những người đó hại chết cũng không phải nàng. Hơn nữa, nàng cũng không nên vì chính chủ Cơ Thất tiểu thư kia mà có dự định báo thù. Nhưng phản ứng của Cơ Tam tiểu thư này trước mắt làm cho Cơ Thất Nhàn cận cảm thấy hứng thú. Lúc trước, nghe Hỷ Nhi nói tâm tỷ này đối với mình rất là quan tâm. Lúc này, thấy vật thật người thật mới phát hiện tâm tỷ này quả nhiên là thật lòng quan tâm mình. Sống trong một đại gia tộc, có thể có độ loại tình cảm anh chị em như vậy mới làm cho người ta cảm thấy kỳ quả nhất. Em dung mạo nàng cũng không phải một cái nữ tử đơn thuần cực độ, nhưng đối với mình cũng không có dối trá. Chỉ có thể nói, bất kể rốt cuộc sau này có chuyện gì, sự quan tâm của tam tỷ này đối với mình không có khả năng giả bộ. Trong lòng Cơ Thất Nhàn không khỏi có một dòng nước ấm chảy qua. Kiếp trước, từ lúc cha mẹ nàng qua đời xong, cũng không có người nào thiệt tình đối đãi tốt với nàng. Cho dù là bệnh lão đơn gia đem nàng thu nhận và giúp đỡ, cũng bất quá là đem nàng làm hộ vệ bảo vệ Bạch gia để bồi dưỡng. Bạch Vượng liền càng thâm hiểm, người này xem như không đề cập tới nữa. Lúc này mới tới vị thế. Đầu tiên là một cái nha đầu Hỷ Nhi, sao lại là tâm tỷ trước mắt này? Điều đối với nàng chân thành thật ý, quan tâm có thêm, làm sao không khiến cho nội tâm nàng ấm áp dữ. Nàng thậm chí có chút mừng thầm, có thể đến thế giới này, có kiểu là có người thiện tình đối với nàng. Nàng nói, cảm ơn tam tỷ, tiểu thân cũng có thể bảo hộ được tam tỷ. Nói xong thì đối với Cơ Tam Huệ cười nhẹ. Cơ Tam Huệ khẽ nhéo cái mũi nàng một chút, cũng cười. Quỷ linh tinh. Lúc này chỉ nghe thanh âm Hỷ Nhi truyền đến. Tiểu thư, bây giờ uống thuốc rồi. Hoài đào lại thấy, Hỷ Nhi bưng chén thuốc đi tới chỗ các nàng. Cơ Thất Nhàn vừa thấy đã vã mồ hôi. Nàng ghét nhất đó là bị bắt uống loại dưỡng lỏng này. Kiếp trước bất kể là thuốc gì, nàng đều yêu cầu dưỡng sư chuyên dụng của tổ chức chế tạo thành thuốc con nhộng. Loại thuốc đông y đau khổ này đối với nàng mà nói là xà lan mãn hổ. Nàng có thể ở trong mưa bom bão đạn cũng không nháy mắt, nhưng chén thuốc này lại có thể làm cho nàng không lưng. Nhìn Hỷ Nhi đi từng bước đến gần, Cơ Thất Nhàn không tự giác đưa về phía bên trong giường. Cơ Tam Huệ tiếp nhận chén thuốc, nhìn bộ dáng Cơ Thất Nhàn sợ hãi không khỏi bật cười. Tiểu thất ngoan, đến đem thuốc này uống hết, uống thì thân thể mới có thể khôi phục, mới có thể bảo hộ tỷ tỷ. Làm vẻ mặt Cơ Thất Nhàn vẫn như trước, dáng điệu tránh không kịp. Cơ Tâm Huệ quay đầu nói với Hỷ Nhi. Hỷ Nhi đi lấy chút hoa huế đường đến. Sau đó lại quay đầu nói với Cơ Thất Nhàn. Ngoan, tiểu thất, uống thuốc xong sao lại ăn đường, sẽ không đắng. Bộ dáng dụ dỗ tiểu hài thử. Bộ dáng khiến cho Cơ Thất Nhàn nhớ tới kiếp trước, khi mẫu thần cũng như vậy dỗ nàng uống thuốc. Nhìn Cơ Tâm Huệ, nàng không tự giác đáp. Được. Sau khi nói xong, Cơ Thất Nhàn đã muốn cắn đầu lưỡi chính mình. Mình như thế nào lại bị mê hoặc, tự nhiên đồng ý uống cái chén kia. Hỷ Nhi nâng Thất Nhàn dậy. Cơ Tâm Huệ bón canh thuốc, giờ đến bên miệng, nhưng Cơ Thất Nhàn như thế nào cũng không chịu mở miệng. Sau một lúc lâu, Cơ Thất Nhàn ngượng ngùng nói. Tâm tỷ, ta tự mình uống được. Nói xong, không đợi Cơ Tâm Huệ trả lời, liền đem chén thuốc đỏ qua. Cơ Tâm Huệ nhất thời sửng sốt, rồi lại mỉm cười. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.